Chương 878, Hồi Tông. Trần Hy ngay trong óc, giờ phút này gần như đã nháo phiên thiên, vô số điều hỏa long điên cuồng đánh thẳng vào hắn lãnh hải, cần phải đem linh hồn hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Chẳng lẽ, ta hiện tại thật phải chết ở chỗ này? Trần Hy cảm giác mình nội tâm đã có nhiều chút tuyệt vọng, hoàn toàn không thấy được mặc cho hà quang phát sáng. Mắt thấy, những hỏa long đó đã đem chính mình linh thức đả thương không ít, có lẽ một giây kế tiếp sẽ chiếm đoạt chính mình bản nguyên linh hồn. Có thể vừa lúc đó, Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Hắn chỉnh cái linh hồn thức hải chi nơi, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng cự đại lô đen, kia lô đen thâm thúy tới cực điểm, tựa hồ có thể tùy tiện cắn nuốt hết hết thảy. Cái kia cự đại lô đen bắt đầu nhanh chóng khuyết trường, rất nhanh thì buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem những thứ kia không ngừng tứ ngược hỏa long toàn bộ nuốt vào. Những khí thế kia khủng bố hỏa long, liền mảy may dãy rủa cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị lỗ đen cho hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất. Làm nguy cơ rốt cuộc giải trừ sau này, trong lòng Trần Hy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở ra cặp mắt mình. May có thôn thiên pháp thể tồn tại, bằng không lúc này liền thật xong rồi. Trần Hy thở phào một hơi, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Hoàng Trạch khi nhìn đến Trần Hy tỉnh lại sau này, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, vẻ mặt không dám tin, giống như thấy quỷ. Này, đây tuyệt đối không thể nào một cái thiên huyền đại lục tiểu tiểu thổ dân, lại có thể ngăn cản ta linh hồn công kích. Hoàng Trạch dưới nắm tay ý thức nắm lên, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, sau đó chấn động không gì sánh nổi nói một câu. Ở trong mắt Hoàng Trạch, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng yếu đáng thương em bé, căn bản không có thể có người có thể ngăn cản chính mình linh hồn công kích, coi như là những cái được gọi là đại đế cường giả cũng không được. Bổn tọa bất kể ngươi là thần thánh phương nào, nếu rơi vào bổn tọa trong tay, vậy ngươi tốt nhất liền ngoan ngoãn nghe lời. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, sau đó liền trực tiếp một cái tát vỗ vào Hoàng Trạch cổ chỗ. Ngươi Hoàng Trạch nâng lên một ngón tay, vừa định muốn nói gì, tuy nhiên lại trực tiếp hai mắt vừa trợn trắng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Lâm Thiên Tuyết thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, nàng chăm chú nhìn Trần Hy, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày. Ngươi khóc. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi một câu. Đệ tử chỉ là có chút lo lắng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng cúi xuống đầu mình, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Yên tâm, chỉ bằng người này, căn bản không đả thương được vi sư. Trần Hy đưa ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó cười nói một câu. Là đệ tử đa tâm, mời sư tôn đại nhân chớ trách. Lâm Thiên Tuyết trên mặt thoáng qua một vệ sắc mặt tường đỏ, nàng vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, mặt đầy vẻ khẩn trương. Thiên Tuyết, từ nay về sau ngươi chỉ cần nhớ một chuyện là được. Vi sư, vô địch. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Trên người lại đột nhiên mang theo một cổ vô cùng bàng bạc cường đại khí thế. Đệ tử minh bạch. Lâm Thiên Tuyết trọng trọng điểm điểm đầu mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sư tôn, kia Hoàng Trạch người này chúng ta xử lý như thế nào? Muốn đồng thời mang về Thiên Đế Tông sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng xem Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Cùng nhau mang đi đi. Trần Hy khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng. Trần Tông Chủ còn không chờ Lâm Thiên Tuyết lên tiếng trả lời, Tô Tuyết liền dẫn đầu đi tới trước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Hoàng Phong Thành cũng không có đi thông Thiên Đế Tông truy hệ nờ tống trận, cho nên bọn họ muốn hồi Thiên Đế Tông lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn bay trở về, hoặc là qua lại ở hư không chi môn. Nhưng là bọn hắn số người thật sự là quá nhiều, qua lại hư không chi môn lời nói, không khỏi gánh vác quá lớn. Cho nên, Trần Hy liền dẫn Băng Tuyết Thành mọi người, một đường hướng Thiên Đế Tông bay đi. Trần Hy vừa mới một ngón kia nhưng là hạ rất nặng, Hoàng Trạch dọc theo con đường này đều ở bất tỉnh bên trong, căn bản không có tỉnh lại, cũng không biết mình giờ phút này đã không có ở đây Hoàng Phong Thành. Ước chừng 6-7 nhật thời gian trôi qua, mọi người rốt cuộc dần dần đến gần Thiên Đế Tông chỗ vị trí. Dọc theo con đường này phong trần phó phó, nhưng là lại không có bất cứ người nào cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ tất cả đều mặt đầy vẻ hưng phấn, rất muốn mắt thấy một chút này trong truyền thuyết Thiên Đế Tông, rốt cuộc là hình dáng gì. Rốt cuộc, mọi người xuyên Việt rồi Long Đẳng Vương Triều, đi tới Tứ Tượng Quận. Giờ phút này Long Đẳng Vương Triều, cùng trước đã hoàn toàn bất đồng. Trăm họ an cư lạc nghiệp, mỗi một người trên mặt đều là nụ cười. Từ Lạc Vũ lên ngôi thành đế sau này, bởi vì phía sau có Thiên Đế Tông ủng hộ, cho nên Long Đẳng Vương Triều bây giờ không ai dám trêu chọc, có thể thật tốt nghỉ ngơi lấy sức, phát triển lớn mạnh. Nơi này võ giả đều tốt yếu a, ta thậm chí ngay cả một cái vũ thánh cũng không thấy. Một tên tướng lĩnh gì già gì dầm lên tiếng nói một câu. Biết đủ đi, nơi này tất lại là không phải băng tuyết thành, không có những yêu thú kia xâm nhiễu, cũng không cần mạnh bao nhiêu thực lực, là có thể an ổn sống được. Tô Tuyết trợn mắt nhìn tên nam tử kia liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ai, thật là hâm mộ bọn họ à, sinh ra liền không buồn không lo, kia giống chúng ta đám này người cơ khổ. Một danh người đàn ông trung niên khe khẽ thở dài, sau đó thập phần hâm mộ lên tiếng nói một câu. Hết thệ các thứ này không cũng là tự chúng ta lựa chọn sao, cho tới bây giờ cũng không có ai bước qua chúng ta, không phải sao? Tô Tuyết hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Mọi người đang nghe được Tô Tuyết lời nói sau, bọn họ tất cả đều trầm mặc. Nếu như có thể mà nói, bọn họ lại làm sao không nghĩ tới loại này không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là thế gian này, luôn là cần phải có người đi chịu đựng khổ nạn. Bọn họ cho tới bây giờ không có than thở quá mệnh vận bất công, chỉ là yên lặng đem chuyện này tất cả đều khóa ở tâm lý. Chúng người thân ảnh chậm rãi ở trong bầu trời đỉnh trệ đi xuống, bọn họ không hẹn mà cùng nhấc lên đầu mình, nhìn lên trước mặt kia núi cao vạn trượng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đập vào mắt chỗ, một tòa vô cùng núi cao nguy nga, cao vút ở cửu tiêu trên, ngồi tại với trong tầng mây, phảng phất áp đảo trên trời đất như thế. Đây chính là Thiên Đế Tông Sơn Môn sao? Hơi thở này không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Một danh người đàn ông trung niên thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt nói một câu, ngay cả bắp chân đều tại không kìm lòng được run lên. Chúng ta sau này liền phải ở chỗ này tu hành sao? Đây quả thực giống như đang nằm mơ. Một tên mặt mũi rất là chàng trai tuấn tú, mắt buốc kim tinh lên tiếng nói, nội tâm thập phần phấn khởi.